Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Xem bệnh. Vừa định há mồm hỏi Bạch Cốt Tử muốn độ ếch kim Phật Đà mạch sững sờ. Hắn nhìn về phía Bạch Cốt Tử bên người khách nữ khách. Đối với vị này, Đàm Mạch cũng là khắc sâu ấn tượng. Thứ nhất là xuất thủ xa xỉ. Thứ hai là trời sinh dị tướng. Khôi ngô cường tráng, trên cánh tay có thể phi ngựa. Hết lần này tới lần khác là cái thân nữ nhi. Thật nữ hán tử. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Ánh mắt ôn hòa nói ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiểu Tăng gặp qua Lưu Thí Chủ. Không biết Lưu Thí Chủ muốn để Tiểu Tăng nhìn cái gì bệnh? Nếu là nghi nan tạp chứng gì? Tiểu Tăng nhưng nhìn không được. Tiểu Tăng chỉ là hơi thông trung y chi thuật mà thôi. Bất quá Tiểu Tăng ngược lại là biết rõ mấy vị danh y. Tại Ninh Gia huyện vùng này danh khí không nhỏ. Danh tiếng rất tốt. Chùa Liên Hoa còn quản bán thuốc rượu. Tự nhiên là có chút y thuật. Nhưng Đàm Mạch chỉ học một chút da lông. Đây là lúc trước hắn sợ chính mình bởi vì một điểm bệnh vặt liền cúp mất tài học. Khách nữ khách, ngoặc kép, nàng có bệnh gì? Thật không hiểu thấu. Cái này ngựa vô diện chuyển thế sao thế nào thấy giống cái kẻ ngu si? Mà lúc này, Bạch Cốt Tử đã đem Đàm Mạch kéo sang một bên. Thần tốc ngắn gọn nhưng rất chính xác đem vừa rồi vị kia, Lưu Thí Chủ, nói những lời kia cho Đàm Mạch thuật lại một lần. Sau đó, cười hắc hắc đi qua một bên. Theo Bạch Cốt Tử, có hắn một thân tu vi sớm đã vào tam tài cảnh tiểu sư đệ xuất thủ. Vô luận cái dạng gì người đến nháo sự, còn không đều là dễ như trở bàn tay. Bạch Cốt Tử cảm thấy cái này nói chuyện không hiểu thấu, Lưu Thí Chủ. Nhưng thật ra là đến tìm phiền phức. Chỉ bất quá hôm qua hắn đại sư huynh tại, mới không dám lỗ mãng. Đàm Mạch nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đang hoài nghi Bạch Cốt Tử là mặt ngựa chuyển thế trước đây. Đàm Mạch đem Lưu Thí Chủ cái họ này ở trong lòng mặc niệm một lần, lập tức minh bạch vị này thân phận chân thật. Khó trách vị này rõ ràng là thân nữ nhi, lại như thế khôi ngô. Châu Thí Chủ, không biết đến trong chùa có chuyện gì? Tòa kia chỉ còn lại đại hộ nhân gia kỳ quái huyện thành. Là Châu Thí Chủ làm a? Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Hắn lẩm bẩm Tu La Ma, lại có thể sớm đã xuất hiện tại chùa Liên Hoa bên trong. Châu, nàng sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại không phải trước mặt nàng cái này ở cầm nói chuyện mang khẩu âm, mà là đã nhận ra nàng lai lịch. Ngươi lại có thể nhận ra ta? Ngươi biết thượng cổ sự tình? Nàng lộ ra cực kỳ chấn kinh. Nàng tại Đại Hắc Thiên cũng có một đoạn thời gian đi qua sử dụng biến hóa thần thông ngụy trang thành linh huyễn giới bên trong người tiến hành nghe ngóng, cùng hiển lộ chân thân tiến vào U Minh giới. Nàng đã xác định âm phủ ở đây đã sớm trở thành truyền thuyết, mà còn tại trong truyền thuyết sớm đã phá diệt. Cái này tiểu hòa thượng là thế nào biết rõ? Châu Thí Chủ còn chưa trả lời Tiểu Tăng lời nói đâu. Có qua có lại, Châu Thí Chủ không trả lời, Tiểu Tăng trả lời như thế nào đâu? Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem nàng. Nàng nhìn xem cái này tiểu hòa thượng. Đối với cái này tiểu hòa thượng vừa rồi triển lộ ra thần túc thông, không thể nghi ngờ là cực kỳ kiêng kỵ. Nàng nhưng phi thường rõ ràng, môn thần thông này không riêng gì độn pháp mà thôi, nếu không cũng sẽ không trở thành sáu đại Phật môn thần thông một trong. Thần túc thông tu luyện đến đại thành, không tại nhục thân thành thánh phía dưới. Giống nàng loại này quỷ vật, đại thành thần túc thông một bước rơi xuống, nàng liền hôi phi yên diệt, liền dãy giụa tư cách cũng không có. Huống hồ hiện tại cùng thượng cổ khác biệt, dù là nơi này tiên thiên linh khí lại thế nào dồi dào, với tư cách thượng cổ phương pháp thần túc thông cũng đã không người có thể tu thành. Bởi vì pháp tắc đã đại biến. Như vậy, cái này tiểu hòa thượng là như thế nào tu thành? Trong lòng nàng kinh nghi bất định, đối Đàm Mạch càng phát ra kiêng kỵ. Tựa như nàng biết rõ thượng cổ âm thần bí pháp, có hơn phân nửa là không có cách nào dùng. Cũng thua thiệt nàng tại cái trước kỷ nguyên phá diệt trước. Thực lực đã không tại thái cổ âm thần phía dưới. Biết rõ bí pháp đủ nhiều. Bằng không thì lời nói. Đừng nói có thể có bí pháp khôi phục tàn hồn. Chính là khôi phục một bộ phận thực lực đều làm không được. Dưới cái nhìn của nàng. Cái này tiểu hòa thượng có thể tu thành thần túc thông. Chỉ sợ là rất có lai lịch. Tòa kia huyện thành sự tình, là ta làm, ta ngay từ đầu xuất hiện địa phương ngay tại chỗ ấy. Không có lựa chọn, ta làm những sự tình kia, cũng chỉ là muốn sống mà thôi. Nàng nói như thế, bởi vì nàng sợ tòa kia huyện thành có cái này tiểu hòa thượng thân nhân. Nói như vậy nàng còn có hòa hoãn chỗ trống. Tiểu tăng biết rõ, như vậy châu thí chủ đến trong chùa. Thế nhưng là chuyên đến tìm tiểu tăng nhị sư huynh. Đàm Mạch khẽ gật đầu. Sau đó hỏi. Tìm ta. Ở một bên Bạch Cốt Tử nháy mắt ngây người. Hắn cái gì đều đã không nhớ rõ. Vì lẽ đó có một số việc ta chỉ cùng trụ trì ngươi nói như thế nào. Nàng nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tử. Sau đó nhìn Đàm Mạch nói. Nhị sư huynh. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Không cần quét dọn. Đàm Mạch lập tức nói, Bạch Cốt Tử vốn còn muốn truy vấn ngọn nguồn, nhưng nghe xong không cần quét dọn, không nói hai lời, quay người liền khiêng cái chổi đi. Quan tâm nàng là bởi vì cái gì tìm đến mình, dù sao quay đầu lại hỏi tiểu sư đệ cái gì cũng biết nói. Nghĩ như vậy, Bạch Cốt Tử thậm chí là hừ phát nhẹ nhàng điệu đi. Ta đúng là đến tìm hắn. Hắn là ngựa vô diện, ngày xưa âm phủ cường đại âm thần một trong, có hy vọng tiến thêm một bước, hiến tế ngàn vạn sinh linh, trở thành bất tử quân vương, nhưng ở cuối cùng hắn từ bỏ, thậm chí tự hủy căn cơ, bỏ qua tất cả, chỉ vì một lần chuyển thế làm người cơ hội. Hiện tại, hắn chuyển thế làm người, nhưng cũng đã quên mất quá khứ tất cả. Cũng không có hắn ngày xưa thực lực. Đàm Mạch mặt đơ gật gật đầu. Tin tức này quá kinh người. Hắn nhị sư huynh không chỉ có là âm thần mặt ngựa chuyển thế. Mà là ngày xưa âm phủ cường đại âm thần một trong. Đồng thời có hy vọng trở thành âm phủ bên trong cấp chí tôn nhân vật. Cái này lai lịch rất lớn a. Bất quá, hắn nhị sư huynh chuyển thế. Giống như so với hắn còn thảm a, mặc dù đều là phàm nhân, không có huyết mạch, miễn cưỡng dựa vào Bạch Cốt Liên Hoa có cái hậu thiên linh căn góp đủ số. Thế nhưng hắn có thể bật hack a, hắn nhị sư huynh liền không có cách nào bật hack. Nhìn thấy Đàm Mạch cái này một bộ mặt không hề cảm xúc bộ dáng, nàng càng cẩn thận e dè hơn, nói ra. Ta là ngày xưa gần với ngựa vô diện đầu châu âm thần. Ngựa vô diện từng trong lúc vô tình cứu ta một lần. Mặc dù hắn không biết ta, nhưng ta vẫn là đầu nhập hắn dưới trướng. Vì hắn dốc sức làm, vốn cho là hắn sẽ trở thành bất tử quân vương. Dẫn đầu chúng ta tại âm phủ đứng vững gót chân. Cái nào nghĩ đến, nói đến cái này, cho dù là đã cách nhiều năm. Trong giọng nói của nàng vẫn có một ít oán khí. Ngựa vô diện lúc đó đi sự tình. Hoàn toàn liền là phản bội toàn bộ âm thần mạch. Mà bởi vì ngựa vô diện làm như thế. Mà hồn phi phách tán âm thần càng là không biết có bao nhiêu. Đàm Mạch, ngoặc kép. Thế là hắn vội vàng hỏi. Cùng nhị sư huynh lúc đó cùng lúc tồn tại. Tồn tại đến nay âm thần nhiều hay không? Mịt mờ không có mấy. Lại đều gần như tại hồn phi phách tán biên giới. Nàng nói. Đàm Mạch gật gật đầu. Lần này hắn yên tâm. Hắn nhị sư huynh có thể tiếp tục làm. âm phủ tái hiện cũng không có hắn nhị sư huynh lúc đó cửu nhân. Như vậy âm phủ có hay không đã tái hiện? Đàm Mạch còn muốn xác định thoáng cái, còn không có, bất quá cũng nhanh, nào như vậy lúc hiện. Đàm Mạch trong nội tâm chút thư giãn, nàng lại nhìn xem Đàm Mạch không trả lời, mà là nói ra, trụ trì, ngươi thế nhưng là hỏi ta tốt hơn một chút vấn đề. Như vậy là không phải nên đổi ta hỏi ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.